Bên em sáng sáng tối tối, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lạnh lẽo của mùa đông xuyên qua cửa sổ, phản chiếu xuống căn phòng, chiếu đúng vào năm chữ thỏa thuận ly hôn, những chữ ấy dần dần trở nên mờ nhạt. Trước mắt là làn sương mù, trái tim cô trong một khoảnh khắc như ngừng đập. Sau một thời gian dài, Hứa Thanh Trúc mới mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cô đang cố gắng tìm lại tiếng nói của mình, nhưng vô ích. Cảm giác vui vẻ hiếm có vì ngủ đủ giấc bỗng chốc tan biến. Trong căn phòng yên tĩnh, Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế, nhìn đi nhìn lại những lời trên tờ giấy ghi chú, cho đến khi nước mắt mờ ảo khiến cô chẳng nhìn thấy gì nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống tờ A4. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi vào mùa đông ở thành phố Hải Chu. Hứa Thanh Trúc đờ đẫn ngồi trong phòng suốt cả ngày, bật chế độ không làm phiền trên điện thoại, cả ngày không ăn gì. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong bóng tối, đèn đường lại bất ngờ sáng lên. Giống như một tia sáng chiếu vào bóng tối, nhưng trái ngược lại, thế giới của Hứa Thanh Trúc đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Sáng hôm đó, Lương Thích lái xe vòng quanh một vòng nhỏ thành phố Hải Chu, như một linh hồn lạc lối trước khi bình minh. Cô nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống cầu Dư Giang và thấy bình minh của thành phố này. Mọi thứ dường như đều tràn đầy sức sống. Nhưng cô lại không có tâm trạng thưởng thức. Cuối cùng không biết đi đâu, cô mua rượu rồi tìm đến Triệu Tự Ninh. Lúc đó, Triệu Tự Ninh vẫn đang ngủ say, tóc rủ lên khó chịu khi mở cửa, giọng khàn khàn, nghiến răng nói. Cô có chuyện gì không? Chúng tôi ly hôn rồi. Lương Thích đứng ở cửa, giọng trầm. Triệu Tự Ninh ngẩn người, cơn buồn ngủ và cơn tức giận khi thức dậy biến mất trong chớp mắt. Ý gì? Triệu Tự Ninh vừa đóng cửa lại. Lương Thích đặt rượu lên bàn trà, cười khổ và nhún vai. Là đúng như chữ nghĩa đấy, giấy tờ xong rồi, Triệu Tự Ninh hỏi. Lương Thích, còn chưa, thế thì sao gọi là ly hôn? Triệu Tự Ninh xốp tóc, lấy một cái dây buộc tóc từ ngăn kéo, buộc vội tóc lên. Nhưng không phải cô và Hứa Thanh Trúc đang trong thời kỳ yêu đương à, sao lại cãi nhau? Vừa nói xong, Lương Thích liền nói với giọng trầm, tôi đã ký vào thỏa thuận ly hôn. Triệu Tự Ninh dừng lại tay buộc tóc, rồi từ từ đeo kính, cảnh vật trước mắt mới rõ ràng lên. Cô không thèm nói gì, đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt, khi ra ngoài thì Lương Thích đang uống rượu một mình. Triệu Tự Ninh đi đến, cũng mở một lon bia, hỏi. Vậy thì sao, Lương Thích, cô không ngờ Triệu Tự Ninh lại tiếp nhận dễ dàng như vậy. Cô tưởng ít nhất sẽ hỏi lý do gì đó, nhưng cũng tốt. Lương Thích đến tìm Triệu Tự Ninh chính là vì cô ấy luôn có sự tỉnh táo và giới hạn, khi coi cô ấy là bạn thân, có thể sẽ bị thái độ lạnh nhạt của cô làm tổn thương. Nhưng khi gặp phải những chuyện như thế này, cô lại cảm thấy có một người bạn như Triệu Tự Ninh thật tốt. Cô ấy sẽ không hỏi quá nhiều, không có chỗ ở, Lương Thích nói, đến nhà cô ở vài ngày. Triệu Tự Ninh nghe xong lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng chỉ có tín hiệu tắt máy. Không đi làm à? Triệu Tự Ninh hỏi. Lương Thích lắc đầu, mới đóng máy một bộ, xem mấy hôm nữa có việc gì không. Cô tắt máy rồi, làm sao có việc. Triệu Tự Ninh uống một ngụm bia, cảm thấy hơi đắng trong miệng, đứng dậy mở tủ lạnh, chăm chú cắt rau và xào đồ ăn. Cô không có ý định lắng nghe những gì Lương Thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích thì tự an ủi mình, tán gẫu vài câu với cô rồi lại tiếp tục uống rượu. Món ăn Triệu Tự Ninh nấu cũng khá ổn, Lương Thích ăn một chút, rồi lại uống thêm một lon bia, đầu hơi đau. Tôi phải về nhà một chuyến, Triệu Tự Ninh nói, không gian của cô chỉ có phòng khách và phòng ngủ này, phòng ngủ của tôi, cô đừng có động vào cửa. Được rồi, bác sĩ Triệu, Lương Thích gật đầu, đứng dậy đi về phòng ngủ mà Triệu Tự Ninh đã nói. Căn phòng này giống với phòng ngủ trước đó, đều là phong cách trang trí lạnh lùng. Đơn giản nhưng đầy đủ đồ đạc. Lương Thích gần như cả đêm không ngủ, tối qua lại uống rượu suốt đêm, giờ đầu đau như búa bổ. Cô vứt chiếc điện thoại tắt máy vào ngăn kéo, nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Cô không hề hay biết Triệu Tự Ninh đã đi từ lúc nào. Trong khi đó, Triệu Tự Ninh ngồi trong phòng khách dọn hai chai rượu đã uống hết, và phòng khách lại trở về trạng thái không có ai lui tới. Cô ngồi trên ghế sofa gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc. Đang làm gì vậy? Không có phản hồi. Mấy giây sau, Triệu Tự Ninh rút lại tin nhắn. Cô không muốn bận tâm những chuyện này. Nhà của Triệu Tự Ninh được trang trí như một khách sạn, mọi thứ đều được cô ấy sắp xếp gọn gàng theo kiểu của một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi tuần thuê người vệ sinh 3 lần. Cô ít khi vào phòng ngủ, phòng sách, nhà tắm và bếp. Phòng ngủ chính có nhà tắm riêng, vì vậy, có thể tiếp nhận lương thích ở vài ngày. Sau khi dọn dẹp lại nhà cửa, Triệu Tự Ninh ngồi trên sofa trong phòng khách chơi điện thoại một lúc, rồi đi tắm trong phòng tắm chính. Cô lấy một bộ đồ vệ sinh mới từ tủ chứa đồ và đặt ở bồn rửa ngoài, đồng thời dán một tờ giấy nhắc nhở lương thích để đồ ở đâu. Cô trang điểm đơn giản, cầm túi rồi đi ra ngoài. Lần này về nhà, có lẽ lại là chuyện về việc mai mối. Điều này đối với Triệu Tự Ninh cũng chẳng có gì lạ lẫm. Cô đã có sẵn một hệ thống lời nói chín mùi để đối phó. Cô không định đi mai mối, cũng không có ý định kết hôn. Ít nhất là không phải lúc này. Sau khi chia tay với Thẩm Hồi, cô từng có một thời gian ngắn muốn gặp gỡ người mới để chuyển hướng sự chú ý sang một mối quan hệ mới. Nhưng sau đó, cô nhận ra chẳng ai có thể thay thế được Thẩm Hồi. Vì vậy, cô đã cắt đứt mọi mối quan hệ mập mờ với người khác và không còn có ý định như vậy nữa. Trước đây, cô thường nghe người ta nói, thất tình mà, tìm người mới là xong. Nhưng khi Triệu Tự Ninh tự mình trải nghiệm, cô mới nhận ra chuyện tình cảm chẳng khác gì việc cá uống nước, chỉ có mình mới hiểu được độ ấm lạnh. Tiếp xúc với người mới chẳng làm cho sự trống trải trong lòng cô được lấp đầy. Ngược lại, cô càng thấy nhớ về quá khứ, dù đi qua con phố nào, nhìn thấy ngôi sao nào, cô cũng luôn nhớ lại những điều đã qua. Và rồi càng cảm thấy người hiện tại thật nhạt nhẽo, cô đã dành nhiều năm để xây dựng sự ăn ý với Thẩm Hồi. Mọi kỷ niệm đều vô cùng quý giá, mỗi khi nghĩ đến chuyện yêu đương với người khác, cô thấy mình thật gượng gạo. Vì thế, sau đó cô quyết định buông tay người khác, cũng buông tay chính mình. Triệu Tự Ninh lái xe về nhà, hôm nay gia đình cô có một cuộc tụ họp, không chỉ có chị gái cô mà cả Triệu Anh và Triệu Lăng cũng có mặt. Gia đình cô đông đúc, trong thế hệ của cô cũng có 7-8 người, một nửa trong số họ đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi của Triệu Tự Ninh thực tế không phải là lớn, nhưng vì học vượt lớp và làm việc nhanh chóng, người ta thường nghĩ cô đã lớn tuổi. Khi cả nhà ngồi ăn cơm, một người lớn tuổi hỏi cô năm nay đã 30 tuổi. Triệu Tự Ninh sững lại, lạnh lùng trả lời, 25, vậy vẫn còn trẻ, người lớn nói. Nhưng cũng đến tuổi yêu đương rồi, yêu nhau 1-2 năm rồi kết hôn, có con thì phải nhanh lên. Triệu Tự Ninh nghe câu này quen thuộc, cô yên lặng ăn cơm, nhưng khi nghe đến 3 chữ có con, tay cầm đũa bỗng siết chặt, trong khoảnh khắc cổ họng ngứa ngáy, cô quay đầu ho một cái. Ngồi cạnh cô, Triệu Anh liền lên tiếng giải vây, cô vội gì chứ, chúng ta còn trẻ mà. Con còn trẻ à? Mẹ của Triệu Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Con sắp 30 rồi, mà con và Dương Thư Nghiên có thật không? Mẹ thấy trên mạng nói hai đứa đang yêu nhau. Triệu Anh đột ngột im lặng, Triệu Lăng cúi đầu nhịn cười. Không có đâu, Triệu Anh vội vã vung tay, nói dối mà không chớp mắt. Đều là mấy cái tài khoản marketing nói linh tinh thôi. Tôi và Dương Thư Nghiên mà yêu nhau à? Tôi và cô ấy bị fan chửi bể đầu rồi, làm gì có chuyện đó? Mẹ của Triệu Anh đập nhẹ vào đầu cô. Đừng để mấy bác bên nhà chú cười vào mũi, suốt ngày trên mạng mà lăng xê mấy thứ giả tạo, chẳng có cái nào là thật cả. Triệu Anh, CP, là viết tắt của CP, couple, cô Triệu, người mê chơi bài và nhảy khiêu vũ, chẳng hiểu gì về các thuật ngữ trong giới giải trí, nhưng nói ra thì Triệu Anh giải thích. Đó là công việc, tôi không quen với họ. Vậy con quen ai? Mẹ Triệu Anh hỏi, lần trước mẹ bảo con đi xin chữ ký của ai? Con cũng nói là không quen với người ta, mà mấy người còn cùng xuất hiện trên cùng một khung hình mà. Ai về? Triệu Anh hỏi, mẹ Triệu Anh dừng lại một chút. Cái người trước kia đóng phim cổ trang ấy, một người rất đẹp trai. Má, bạn gái anh ta là gái bán hoa, bị bắt rồi. Triệu Anh nói, nếu mà tôi quen anh ta, tôi không chết sao? Mẹ Triệu Anh, đúng là vô dụng. Triệu Anh đành im lặng, nhưng chuyện này với mẹ cô thường xuyên xảy ra. Không có chuyện gì mà không cãi nhau, ai cũng không chịu nhường ai. Họ cãi vã rất nghiêm túc và kịch liệt, còn mọi ánh mắt trong bữa ăn đều đổ dồn về phía Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh chỉ yên lặng ăn cơm, tuy nhiên, cái gì đến rồi cũng phải đến. Sau khi ăn xong, cô vừa cầm chìa khóa xe định viện cớ là có việc ở bệnh viện để rời đi thì bị cha gọi lại. Con lại đây, Cha của Triệu Tự Ninh nghiêm mặt gọi cô. Ta có chuyện muốn nói với con. Triệu Tự Ninh ngừng lại. Con còn có việc. Cha cô lạnh lùng nhìn cô. Chờ ta nói xong rồi đi làm việc của con. Triệu Tự Ninh cầm chìa khóa, đi lên lầu cùng ông. Trong phòng làm việc, mẹ và chị gái cô cũng có mặt. Cái này, cha cô vừa bước vào đã đi thẳng vào vấn đề. Con chọn một người đi. Cảm giác như không phải là chọn người, mà giống như chọn rau trong chợ vậy. Triệu Tự Ninh nhíu mày, liếc qua danh sách ít nhất cũng có mười mấy trang. Con không đi, ta không bảo con đi mai mối. Cha cô nói, con chọn một người làm quen, năm sau kết hôn. Triệu Tự Ninh, càng vội vã hơn trước. Triệu Tự Ninh thở dài, ý của ba là gì? Chị con ở tuổi con đã sinh được luyến luyến rồi. Cha cô nói, con nhìn xem con, suốt ngày chỉ lo bệnh viện, nhà cửa, thế thì yêu đương cái gì nữa? Đừng có yêu đương làm gì, dù sao cũng không thành, chọn một người mà kết hôn đi. Triệu Tự Ninh, không thể nào, Triệu Tự Ninh từ chối. Con không kết hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con còn liên lạc với cô gái trước đây không? Cha cô đột nhiên cảnh giác, nhíu mày. Cô gái mà con từng nói sẽ cưới ấy. Các con không chia tay à? Triệu Tự Ninh, chia tay rồi. Triệu Tự Ninh nói, vậy thì tốt. Cha cô nói, cũng không phải nói cô ấy không xứng với con. Chủ yếu là hai đứa cách biệt quá lớn. Triệu Tự Ninh, con phải hiểu rằng chuyện hôn nhân của con không thể làm theo ý mình. Về mặt chuyên môn và hôn nhân, Triệu Tự Ninh chỉ có một lần tự do. Cô đã nhường lại gia sản của gia đình Triệu cho chị gái, chọn ngành nghề mà mình thích. Còn trong chuyện hôn nhân, cô đã mất đi quyền chủ động. Hôn nhân của cô phải có thể đóng góp cho gia đình Triệu, củng cố công ty của gia đình. Đây là điều mà Triệu Tự Ninh đã sớm nhận ra. Vì vậy, không có ý định yêu đương, gặp được Thẩm Hồi. Chỉ là một sự tình cờ. Cái tình cờ này đã khiến cô cãi vã lớn với gia đình, có thời gian dài gần nửa năm không về nhà. Lúc đó chị gái cô đã đến làm người hòa giải, và cũng đúng lúc cô sắp tốt nghiệp và xin học thạc sĩ ở nước ngoài. Vì cô còn trẻ nên mọi chuyện đều bị gạt đi, không ai nhắc đến. Điều quan trọng nhất là cha cô đã tra xét qua thân phận của Thẩm Hồi, nhưng chỉ tra ra được lớp vỏ giả mà gia đình Thẩm Hồi đã tạo ra. Chị cô biết chuyện này cũng chỉ vì lúc đó chị đang công tác ở đó. Khi đó chị cô còn khuyên cô đừng quá bướng bỉnh, chống đối với cha không có kết quả tốt đâu. Nhưng sau khi thấy cô kiên quyết, chị đã đổi hướng, nói sẽ thử thuyết phục cha. Không ngờ lần đó, Thẩm Phong Hạ đã tát cô một cái trong bệnh viện. Và chị cô đứng không xa đó, những chuyện đó nghĩ lại vẫn là một cơn ác mộng. Giờ cha cô lại nhắc lại chuyện cũ, Triệu Tự Ninh đứng đó cảm thấy đau đầu vô cùng, như có hàng triệu con kiến đang cắn. Cô nhíu mày, cơ thể toát lên vẻ khó chịu. Cha cô lại nói, Triệu Tự Ninh, con đừng quên, trong chuyên môn và hôn nhân, con chỉ có một lần quyền lựa chọn. Con nhớ rồi, Triệu Tự Ninh nói, nhưng con không muốn kết hôn, con không có quyền lựa chọn. Cha cô nói, con bị cái người phụ nữ đó mê hoặc rồi, cô ấy lớn hơn con 2 tuổi, có gì tốt chứ? Triệu Tự Ninh ngừng lại, ba không cần phải biết, cô nói với giọng lạnh lùng, vô thức đưa tay chỉnh lại kính, nhưng lại quên hôm nay cô không đeo kính, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại. Cha cô bị tức giận đến ngừng lại một chút, rồi nói giọng sắc lạnh. Vậy con muốn thế nào? Không kết hôn. Triệu Tự Ninh nói, sau này ba mẹ không cần quan tâm đến con sẽ không kết hôn với ai đâu. Cha cô nghe xong, mắt mở lớn, ngạc nhiên. Triệu Tự Ninh, những năm qua có phải ta đã cho con quá nhiều tự do không? Triệu Tự Ninh cúi đầu, khẽ gật đầu. Điều này không liên quan đến tự do. Vậy con về công ty làm đi. Cha cô nói, Triệu Tự Ninh nhìn ông, môi mím chặt, đột nhiên nói với giọng lạnh lùng. Ba, con đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Trong phòng làm việc của gia đình Triệu, không khí căng thẳng như thường lệ. Triệu Tự Ninh rất khó để thoát khỏi bầu không khí này một cách dễ dàng. Cuối cùng, vẫn là chị gái cô đứng ra hòa giải. Sau khi rời khỏi nhà, Triệu Tự Ninh lên xe, vừa cài dây an toàn xong thì cửa ghế phụ mở ra. Chị cô ngồi vào, vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Con còn liên lạc với Thẩm Hồi không? Triệu Tự Ninh ngừng lại một chút. Thỉnh thoảng có, chỉ là gặp nhau trong những tình huống rất tình cờ. Bầu không khí giữa hai người còn căng thẳng hơn lúc cô cãi nhau với cha trong phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ riêng tư của họ thì chưa từng có lần nào. Dạo gần đây, cô nghe nói chị cô đang mai mối với Ngôn Lâm, không biết kết quả thế nào. Nói về Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh hơi mất tập trung, nhưng lại bị tiếng nói của chị kéo lại. Cả đời này là phải cô ấy không? Triệu Tự Ninh, chiếc xe rời khỏi gia đình Triệu, dừng lại ở một ngã tư. Triệu Tự Ninh vẫn đặt tay trên vô lăng, cô cong ngón tay gõ nhẹ lên đó, sau đó khẽ cười đau khổ. Cũng không phải vậy, vậy sao không chấp nhận lời đề nghị của ba? Chị cô nói, Ninh Ninh, em phải hiểu rằng gia đình mình vẫn có chút cách biệt với gia đình Thẩm. Em biết, Triệu Tự Ninh nói, nhưng nếu em và Thẩm Hồi ở bên nhau, em không quan tâm những chuyện này, dù sau này con cái có họ Thẩm hay họ Triệu, dù cô ấy muốn thế nào, em cũng có thể chấp nhận. Nhưng, nói đến đây, Triệu Tự Ninh đột nhiên ngừng lại, một tay che trán, nhận ra mình vừa nói quá nhiều điều không hợp lý vì bốc đồng. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, chị, không sao, chị cô nói, thực ra chị chỉ đến hỏi em, rốt cuộc là muốn thế nào? Để chị còn có cách ứng phó. Trong xe im lặng rất lâu, Triệu Tự Ninh nhẹ nhàng lên tiếng. Em không phải cố tình chờ Thẩm Hồi, em biết chúng em không thể quay lại, em đã gây cho cô ấy quá nhiều tổn thương. Em luôn cố gắng bước tiếp, nhưng sau một thời gian dài, em phát hiện mình vẫn đang đứng yên. Triệu Tự Ninh cảm thấy bất lực trước cảm giác này, một sự bất lực sâu sắc cuốn lấy cô, khiến cô không thể nghĩ về những chuyện này. Nếu cô nghĩ tới vào một đêm vắng lặng, cô chắc chắn sẽ uống rượu cho đến tận khuya. Cuộc sống chán nản đến cực điểm, giống như thời gian sau khi cô chia tay Thẩm Hồi. Cô luôn nghĩ rằng sau khi chia tay với Thẩm Hồi, mình đang bước tiếp, luôn đi về phía trước. Nhưng không ngờ, cô mãi chỉ đi vòng tròn, đi tới đi lui, vẫn cứ ở điểm xuất phát. Vậy em đang chờ cô ấy? Chị cô hỏi dò, Triệu Tự Ninh lắc đầu. Chị cô là người khá lý trí, nên không hiểu rõ trạng thái này của Triệu Tự Ninh. Sau khi ngồi im suy nghĩ vài giây, chị lại hỏi. Vậy em rốt cuộc muốn gì? Triệu Tự Ninh dừng lại. Sau một lúc lâu, cô thở dài thật sâu. Em không biết ba từ này thật sự bao hàm quá nhiều điều. Từ khi chia tay với Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh luôn ở trong trạng thái này. Trong thời gian yêu Thẩm Hồi, khi có ai hỏi cô muốn gì, cô luôn có thể nói rõ ràng, dứt khoát nhu cầu của mình. Nhưng chỉ riêng bây giờ, mỗi khi nghe câu hỏi này, cô lại bắt đầu vô thức tránh né. Bởi vì những gì cô muốn không dám nói ra, bởi vì những suy nghĩ đó đã trở thành những điều xa vời. Những điều vốn có thể dễ dàng đạt được. Triệu Tự Ninh lái xe về nhà, khi đang đứng dưới lầu gọi điện thoại cho đồng nghiệp để thay ca, khi bước vào nhà và nhìn thấy một đôi giày lạ, cô mới nhớ ra có người đang ở trong nhà. Lương Thích thực ra có chỗ để đi, chìa khóa căn hộ mà Lương Tân Châu đưa cho cô trước kia vẫn đang ở trong tay, có thể chuyển đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô không đi, mà lại quay về nhà Triệu Tự Ninh. Có lẽ trong những ngày khó khăn này, cô không muốn ở một mình. Triệu Tự Ninh mở máy chiếu, đeo VR, bắt đầu xem phim. Cô cũng đã quen với nhịp sống một mình, không hề thay đổi vì có thêm một người trong nhà. Còn Lương Thích, cô ngủ một giấc đến chiều, mãi cho đến khi ánh hoàng hôn đỏ rực mới mở cửa phòng ngủ. Với một người hiện đại, không có điện thoại như thiếu đi điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh dậy, Lương Thích cũng vô thức sờ lấy điện thoại. Nhưng khi thấy màn hình đen, cô mới nhận ra mình đã chuyển ra ngoài và tắt máy điện thoại. Khi ngồi trên giường ngẩn người, ánh hoàng hôn màu cam phơn phớt lan rộng trên bầu trời. Ánh sáng hắt vào qua cửa sổ, rọi lên người cô. Cô đưa tay che mắt, lại vô tình chạm phải vài giọt nước. Lương Thích nhíu mũi, lấy một tờ giấy từ đầu giường lau đi vết nước trên tay. Sau đó cô lười biếng đứng dậy, đi ra ngoài, mở cửa thì thấy Triệu Tự Ninh đang xem phim say sưa. Cô tự nhiên ngồi xuống cạnh, hỏi, Triệu bác sĩ, cậu đói không? Triệu Tự Ninh tháo kính và tai nghe ra, gì cơ, buổi tối ăn gì? Lương Thích hỏi, Triệu Tự Ninh nhún vai, tôi ăn kiêng buổi tối, không ăn. Lương Thích, trước đây cô không phải đã uống rượu với tôi sao? Lương Thích hỏi, Triệu Tự Ninh, đó là sự cố, giọng lạnh lùng, cảm xúc phẳng lặng, như một AI. Lương Thích im lặng một lúc lâu, rồi nói, vậy ăn mặt trược đi, loại cay nhất, mặn nhất. Triệu Tự Ninh nhíu mày nhìn cô, như thể đang hỏi. Chẳng phải cô không ăn cay sao? Lương Thích tự mình gật đầu, vô thức định gọi đồ ăn nhưng phát hiện điện thoại của mình đã tắt máy. Cô nhìn về phía Triệu Tự Ninh, Triệu bác sĩ, cô gọi đồ ăn đi. Triệu Tự Ninh, trong khi gọi đồ ăn, Triệu Tự Ninh hỏi. Em và Hứa Thanh Trúc, là ai đề cập đến? Lương Thích hơi sững lại, mất vài giây mới phản ứng lại, rồi thò đầu sang nhìn màn hình của Triệu Tự Ninh. Là tôi đề nghị, Triệu Tự Ninh gật đầu. Được rồi, cô thuận tay chọn món mặn và cay nhất. Vậy Hứa Thanh Trúc đâu? Triệu Tự Ninh hỏi. Lương Thích, ở nhà, hoặc công ty, tôi không biết. Cô rất bình thản đến mức không giống như người vừa mới ly hôn. Có lẽ là vì cô là người đề xuất ly hôn, nên cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mắt cô ấy đã sưng lên một chút so với sáng nay, và rõ ràng là không hoàn toàn không để tâm. Triệu Tự Ninh liếc nhìn cô ấy, đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt lại tiếp tục hướng về màn hình lớn. Cô nhấn nút phát, Lương Thích ngạc nhiên. Mình cũng rất thích cái này đấy. Triệu Tự Ninh gật đầu. Cái này khá ít người biết đến. Lương Thích nhún vai, nhưng mà rất hay. Sau đó, Triệu Tự Ninh không nói gì nữa. Cô ít khi nói, nhất là hôm nay trở về nhà tâm trạng không tốt. Chỉ muốn xem phim để giải tỏa sự bực bội trong lòng. Còn Lương Thích trước đây, ít nhất là trước mặt Tiểu Bạch và chị Vương, cô nói rất ít, nhưng giờ so với Triệu Tự Ninh, cô lại nói có vẻ nhiều hơn. Nhưng cũng không phải quá nhiều, thi thoảng khi có cảnh phim thú vị, cô sẽ cảm thán một câu. Cảnh quay này thật đẹp, hoặc cảnh này đẹp quá, chưa đầy nửa giờ, đồ ăn hải sản được mang đến. Trong tủ lạnh vẫn còn bia mà sáng nay Lương Thích đã mua, thế là hai người ngồi bên bàn trà bắt đầu ăn. Lương Thích thực sự không thể ăn cay, nếu là cơ thể của người chủ cũ, cô có thể chấp nhận được một chút, nhưng cơ thể của chính cô thì sẽ bị cay đến mức khóc lên. Triệu Tự Ninh thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không phải là ăn được cay quá nhiều. Cả hai ăn xong, mũi và mắt đều đỏ bừng, đỏ hơn cả mấy con tôm trên bàn. Lương Thích nhìn Triệu Tự Ninh qua làn hơi nước, rồi Triệu Tự Ninh mở hai chai rượu vang mà cô quý giá. Sau khi uống nhiều, Lương Thích tức giận nói, làm sao lại có những người hợp nhau đến vậy? Tại sao tôi lại phải ly hôn? Tôi vất vả lắm mới có được một gia đình, mà lại cứ thế tan vỡ. Ít ra thì chị cũng đã kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh cũng hơi say. Còn tôi thì chẳng có gì, thậm chí còn chưa kết hôn. Lương Thích liếc nhìn cô. Vậy đi mà kết hôn đi. Triệu Tự Ninh, im đi, vị nứng là cái đồ ngang ngạnh. Lương Thích nói. Triệu Tự Ninh, có vẻ chị còn tốt hơn tôi ấy nhỉ? Câu hỏi có chút mỉa mai. Lương Thích sững lại, giơ ly rượu lên chuyển đề tài. Nào nào, uống đi. Câu chuyện này bị lướt qua nhanh chóng. Nhưng sau vài ly rượu, Triệu Tự Ninh dựa vào ghế sofa, nói lan man. Hứa Thanh Trúc làm sao rồi? Trước khi ly hôn chị với cô ấy có cãi nhau không? Mấy hôm trước cô ấy tìm tôi để kê thuốc an thần. Lương Thích nghe xong đau nhói trong lòng. Như thể có vật gì đập vào vậy. Sau đó chắc cũng không sao rồi. Chỉ cần cô ấy rời đi, họ ly hôn, thì mọi thứ sẽ ổn. Vậy sao chị không thấy buồn? Triệu Tự Ninh hỏi. Chị trước đây yêu Hứa Thanh Trúc đến mức muốn chết muốn sống mà. Lương Thích im lặng một lúc. Lương Thích mới nhẹ giọng nói. Thật ra cũng không phải ly hôn thật. Sau này vẫn phải quay lại với cô ấy. Câu này làm Triệu Tự Ninh không hiểu. Nhưng Lương Thích lại không chịu nói rõ. Cô không dám có bất kỳ ý nghĩ nào như vậy, sợ bị phát hiện. Cô không dám có bất kỳ suy nghĩ nào vi phạm quy tắc thế giới này dù chỉ một giây. Vì vậy, mọi thứ đều là thật. Cô thực sự phải ly hôn với Hứa Thanh Trúc để theo đúng hướng phát triển của cốt truyện. Cô đã dành không gian trong những ngày qua cho Hứa Thanh Trúc và Lục Gia Nghi, đôi soulmate của nhau. Vậy chị không lo sao? Triệu Tự Ninh nói, Hứa Thanh Trúc trước đây đã rất được nhiều người chú ý. Lương Thích dừng lại một chút. Không lo lắm, chỉ lo sức khỏe của cô ấy thôi. Những cơn ác mộng không phân ngày đêm, những ám ảnh vô tận, sẽ khiến Hứa Thanh Trúc rơi vào tình trạng sụp đổ tinh thần. So với những điều này, Lương Thích nghĩ rằng tuân theo dòng chảy của câu chuyện vẫn tốt hơn. Đầu tiên ly hôn, đó chính là bước phát triển của thế giới khi nhân vật chính rời đi. Còn cô trở lại, là với danh nghĩa của chính mình. Về phần cốt truyện Hứa Thanh Trúc và Lục Gia Nghi kết hôn, chỉ cần họ không yêu nhau, thì cô vẫn còn cơ hội. Và cô đã phát hiện ra một quy luật, đó là dù Hứa Thanh Trúc và Lục Gia Nghi hiện tại quen biết nhau, dù có tích lũy cảm tình trước đó, nhưng chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết mà thôi. Lục Gia Nghi không phải người sẽ xen vào mối quan hệ của người khác. và Hứa Thanh Trúc đã cho Lương Thích rất nhiều sự tự tin, chính vì thế Lương Thích mới đưa ra quyết định này. Ngay cả khi không hỏi ý Hứa Thanh Trúc, một khi đã bàn bạc, kế hoạch này có nghĩa là thất bại. Kết quả tồi tệ nhất chỉ là việc tuân theo sự phát triển của cốt truyện ban đầu, Lương Thích không thành công trong việc hack bug thì Lương Thích cũng không oán trách, dù sao thì cô và Hứa Thanh Trúc cũng sẽ có hạnh phúc đúng không? Lương Thích đã nghĩ thông suốt tất cả những điều này rồi mới quyết định rời đi. Cô đã thường xuyên nảy sinh suy nghĩ này từ rất nhiều ngày trước, vì vậy cô không ngừng tổng kết lại những chuyện của Trần Lưu Doanh, rồi phân tích sự xuất hiện của Tôn Tranh Tranh, bao gồm sự khác biệt giữa các điểm cốt truyện ban đầu và dòng thời gian hiện tại. Cuối cùng cô quyết định sẽ thử. Hách Bắc, Lương Thích nói những điều mơ hồ đến mức dù Triệu Tự Ninh có thông minh đến đâu cũng không hiểu. Tuy nhiên điều này không cản trở Triệu Tự Ninh tiếp tục nói chuyện phiếm với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống say, Triệu Tự Ninh trở nên nói nhiều hơn, giống như cô đang nói ra tất cả những điều mà bình thường khi giả vờ lạnh lùng cô không nói. Cô ôm chai rượu, vừa phàn nàn với Lương Thích. Cậu biết không, khi tôi và Thẩm Hồi ở bên nhau, lúc nào cũng là cô ấy dỗ tôi. Lương Thích, quá đáng thật, Triệu Tự Ninh, tôi cũng dỗ cô ấy, nhưng tôi không kiên nhẫn. Giá mà tôi có thêm chút kiên nhẫn với cô ấy thì tốt biết mấy. Lương Thích, hối hận thì cũng muộn rồi. Triệu Tự Ninh, cậu nói đúng, dù cậu ly hôn, nhưng ít nhất cậu cũng đã kết hôn, tôi chẳng kết hôn gì cả. Lương Thích, thật sự là đau lòng. Triệu Tự Ninh, chúng tôi đã hứa với nhau rằng sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng tôi đã dự định cầu hôn cô ấy, nhưng lúc đó giáo viên lại gọi tôi đi, rồi chẳng cầu hôn được. Lương Thích, thật sự là quá bi thảm. Triệu Tự Ninh, sau này, khi tôi gần tốt nghiệp thạc sĩ, tôi cũng có kế hoạch, nhưng không ngờ có người đã bỏ thuốc vào rượu của tôi, họ còn gọi Thẩm Hồi đến nữa. Lương Thích, tôi điên rồi, người này quá độc ác. Triệu Tự Ninh, Thẩm Hồi gặp tai nạn, cô ấy nằm trong vũng máu, chảy rất nhiều máu. Tôi lúc đó thật sự không thể tin được, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nhiều người như vậy. Lương Thích, chị Thẩm Hồi thật sự là quá đáng thương. Triệu Tự Ninh gật đầu, đúng vậy, con của chúng tôi cũng không còn, nếu không thì chúng tôi có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng trước khi đứa trẻ ra đời. Cô ấy rất thích màu hồng xanh, còn thích biển cả. Tôi đã lên kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới ở đâu rồi. Lương Thích, còn Lưu, Triệu Tự Ninh cười khổ. Đúng vậy, khi chưa ai biết cô ấy mang thai, thì cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Lương Thích không biết phải an ủi cô ấy thế nào. Sau đó, tối hôm đó, một người nằm trên ghế sofa ngủ, còn một người nằm dưới đất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lương Thích ngồi dậy từ dưới đất, nhìn xung quanh một cách mơ hồ, rồi đứng dậy đi vào phòng. Có lẽ đó là ngày mà Lương Thích sống buông thả nhất, cũng là ngày cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cô đã dùng cách đó để ép buộc bản thân quên đi những chuyện đã xảy ra. Mặc dù biết mình đang cố hack bug, nhưng cô vẫn mạo hiểm làm những điều này. Nếu xét một cách nghiêm túc, cô nên là một người bi quan. Suy nghĩ bi quan, hành động lạc quan. Vì vậy, cô thường nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Thực tế, khả năng thắng có 50, bởi vì Hứa Thanh Trúc có thể, khi muốn đâm cô, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để hướng lưỡi dao vào chính mình. Vì vậy, Lương Thích dám cược tất cả. Tuy nhiên, cũng có khả năng xảy ra những chuyện khác. Nếu một ngày điều đó xảy ra thật, đó mới là lúc cô phải chấp nhận số phận. Dù vậy, hệ thống đã nói, ngay cả khi là quy luật vận hành của thế giới, nó cũng sẽ không can thiệp vào tình cảm con người. Tối đa chỉ có một ấn tượng ban đầu, còn sự phát triển tình cảm sau đó sẽ do con người tự quyết định, giống như hệ thống sẽ không can thiệp vào quy luật vận hành của thế giới. Dù trong các thế giới không gian có rất nhiều kẻ xấu, chỉ cần không phải là những người được cơ quan quản lý đặc biệt chú ý, thì sẽ do các quy luật nhân loại trong thế giới đó xử lý, vì trong tất cả các thế giới không gian đều có luật pháp. Cơ quan quản lý chỉ quản lý những người đã được chăm sóc đặc biệt, vì vậy, khả năng thắng của Lương Thích thực ra là 70. Nhưng tờ đơn ly hôn là cô tự tay viết ra, ký tên vào, nghĩa là cô thật sự đang trải qua những điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tránh khỏi việc cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, Lương Thích chỉ buồn bã một ngày, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cắm sạc và bật điện thoại. Cô mở tất cả các ứng dụng mạng xã hội, nhìn một lượt, phát hiện Hứa Thanh Trúc không gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào, cũng không gọi cho cô. Ngược lại, những người hoạt động trên mạng xã hội của cô đều là những người quen từ khi quay phim. Cô xem hết tất cả tin nhắn, rồi vào khung trò chuyện với Hứa Thanh Trúc, nhìn vào những tin nhắn trước đây một lúc, cuối cùng lại đóng lại. Cô tiếp tục bật chế độ máy bay. Sau khi uống rượu và trò chuyện với Triệu Tự Ninh, hôm sau Lương Thích và Triệu Tự Ninh đều hiểu rõ không ai nhắc lại những lời làm nhảm khi say. Dù sao Lương Thích cũng cố tình tránh không nhắc đến. Còn Triệu Tự Ninh, cô không biết đối phương có giống Hứa Thanh Trúc, uống say rồi sẽ mất trí không. Nhưng nhìn phản ứng của cô ấy thì có vẻ không phải. Vì khi Lương Thích nhắc đến chuyện tối qua hai người có nói về Thẩm Hồi, thì mi mắt Triệu Tự Ninh khẽ giật, cô nhìn lên Lương Thích. Với một khí thế rõ ràng là: nếu cậu nói thêm một từ nữa thì tôi sẽ giết cậu. Vì vậy, Lương Thích ngoan ngoãn im lặng. Tuy nhiên, không thể không nói, Lương Thích thực sự rất thoải mái khi bắt đầu một chương mới sau khi uống say. Trước đây, ở đoàn phim, cô luôn uống rượu trong tiệc khai máy, tiệc đóng máy. Hầu như lần nào cũng phải uống rất nhiều. Vì vậy, mỗi lần uống rượu đối với cô như là một khởi đầu mới. Tối qua, cô uống đến khi say sưa. Muốn biết tình hình của Hứa Thanh Trúc nhưng lại không dám hỏi quá nhiều, thậm chí không dám hỏi bạn bè của cô ấy, chỉ có thể âm thầm lướt qua vòng bạn bè của Sally và những người khác. Và Hứa Thanh Trúc hiếm hoi đăng một bài lên vòng bạn bè. Ngôi sao đã biến mất, không còn ánh sáng. Một câu rất nghệ thuật, mặc dù không phải là bạn chung, nhưng cũng không thể thấy được các bình luận phía dưới. Tuy nhiên thời gian cô ấy đăng là 3 giờ 20. Vào lúc 3 rưỡi sáng. Đó là lúc Lương Thích đang say mềm, ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo của Triệu Tự Ninh. Ngay lập tức, cô cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng rất nhanh, cô thấy Lâm Lạc Hy đăng một bài lên vòng bạn bè. Kèm theo là một bức ảnh chụp nghiêng khuôn mặt Hứa Thanh Trúc. Cô ấy đang ngồi trước bàn làm việc ký tài liệu, tóc tùy ý cột lên bằng kẹp, một lọn tóc buông xuống che khuất khuôn mặt, nhưng ánh sáng lại chiếu qua khe tóc, tạo nên vẻ ngoài dịu dàng của cô ấy. Và dòng chữ kèm theo là: thử trải nghiệm một ông sếp đẹp và cuồng công việc thì sẽ như thế nào. Mệt đến mức muốn ói. JPG Sally bình luận: em yêu ôm ôm, chị Thanh Trúc bây giờ quá điên rồi, không chịu nổi nữa đâu. Lương Thích định bình luận gì đó, nhưng sau khi gõ hai chữ rồi lại xóa đi. Cô ấy sắp ly hôn rồi, họ sẽ trở thành người lạ. Những chuyện này không phải việc của cô. Sau khi tự an ủi mình, Lương Thích về phòng ngủ thu xếp đồ đạc, rồi lấy tiền mặt từ ví bước ra ngoài. Triệu Tự Ninh nhìn thấy tiền mặt trong tay cô liền ngẩn ra. Đây là tiền giấy à? Lương Thích bị làm cho câm nín một lúc, Lương Thích theo lời cô ấy mà nói. Đúng, là để đốt cho cậu. Triệu Tự Ninh, sau khi gặp ánh mắt của Triệu Tự Ninh, Lương Thích vừa ra cửa vừa giải thích. Tiền giấy là để đốt cho người đã mất, chúng tôi thường gọi cái này là tiền mặt hoặc tệ Trung Quốc. Triệu Tự Ninh, để giữ thể diện, Triệu Tự Ninh khinh bỉ nói, giờ còn ai dùng cái này nữa? Lương Thích chỉ vào mình, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh hoàn toàn cạn lời, vì Lương Thích thấy nhà cô không có gì ăn, nên ra ngoài mua đồ ăn. Thêm nữa, vì đã chiếm dụng nhà của cô, đã ở nhờ rồi thì không thể tiếp tục ăn ké, nên cô cũng quyết định sẽ làm bữa ăn cho Triệu Tự Ninh. Lương Thích hỏi, cậu tối nay ăn gì? Triệu Tự Ninh, tôi tối nay trực đến 10 giờ, sẽ không về. Lương Thích hỏi, vậy cậu ăn ở bệnh viện à? Triệu Tự Ninh lắc đầu. Tôi tối nay ăn kiêng nhẹ, không ăn. Lương Thích, cô vừa thay giày ở cửa vừa nói. Hôm qua cậu cũng nói vậy. Triệu Tự Ninh ho khan một tiếng. Đó là do bất đắc dĩ. Kế hoạch làm bữa ăn cho Triệu Tự Ninh của Lương Thích thất bại, nhưng cô cũng không thất vọng. Vậy đợi sáng mai đi, nhất định sẽ cho cậu ăn sáng. Triệu Tự Ninh lại ngừng một chút. Tôi cũng không ăn sáng. Lương Thích, mấy giây sau, Lương Thích nghiến răng. Triệu bác sĩ, cậu sống đến giờ thật là một kỳ tích. Triệu Tự Ninh, có dấu hiệu tấn công cá nhân. Lương Thích lừa một cái rồi ra ngoài. Trên đường vẫn nghĩ rằng tính cách của Thẩm Hồi thật tốt, lại có thể yêu Triệu Tự Ninh lâu như vậy. Nhưng nghĩ đến cuộc tình đầy gian nan của hai người, Lương Thích không khỏi cảm thán tình yêu thật khó khăn. Và khi cô mua đồ ăn về nhà, Triệu Tự Ninh đã đi bệnh viện, chỉ còn lại mình cô trong nhà. Nói ra cũng trùng hợp, trên đường về, cô gặp một nhân viên tuyển dụng của công ty chọn lựa tài năng đưa danh thiếp cho cô, rồi tốn nhiều sức lực nói với cô rất nhiều, hỏi cô có muốn trở thành thực tập sinh không. Lương Thích ngạc nhiên nhìn cô ấy, Cô thấy tôi giống kiểu sẽ hát nhảy à? Điều kiện tiên quyết tốt, có thể học được mà. Nhân viên tuyển dụng nói, cô biết Lưu Hạnh không? Cô ấy là người của công ty chúng tôi. Lương Thích thực sự biết, đó là một quán quân của một cuộc thi tuyển chọn tài năng, nổi đình nổi đám năm ngoái, là một trong những ngôi sao nữ hàng đầu. Tuy nhiên, Lương Thích không quan tâm đến chuyện này, nói rằng cô là diễn viên. Nhân viên tuyển dụng lập tức hưng phấn, liên tục giới thiệu bộ phận giải trí của công ty mình, nói rằng nếu Lương Thích gia nhập, sẽ có vài nữ chính lớn cho cô. Lương Thích lúc đó mắt giật giật, cô đã gặp qua những người biết vẽ vời, nhưng chưa thấy ai vẽ vời giỏi như vậy. Sau khi bị nhân viên tuyển dụng bám giết, Lương Thích gần như chạy trốn về nhà. Tuy nhiên, khi đang ăn cơm và lướt điện thoại, cô nhận được một email. Đây là email công việc của cô. Tiêu đề email đã rõ ràng mục đích là bộ phận giải trí của công ty Hoa Nghệ gửi đến lời mời, hỏi cô có muốn gia nhập Hoa Nghệ hay không. Lương Thích nhớ lại tình trạng hiện tại của mình. Thành lập studio thì năng lực vẫn chưa đủ. Trong ngành này, người không khó tìm, có rất nhiều người chen lấn muốn vào ngành này. Thậm chí một số fan để theo đuổi thần tượng còn sẵn sàng ứng tuyển vào các nghề liên quan. Nhưng người làm nghề tốt lại rất khó tìm. Như Lương Thích, hầu hết là phải trả tiền cao để thuê những người mới thiếu năng lực chuyên môn. Nhưng cô cũng không muốn đi theo tên công ty mà anh trai đã nhắc đến. Nếu một ngày cô nổi tiếng, khi mọi người tìm hiểu thì chẳng phải ai cũng sẽ biết cô là tam tiểu thư của Lương gia sao? Cái đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là cô không còn là người đó nữa. Chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao? Cô thay đổi số điện thoại và tránh liên quan đến tập đoàn Đông Hằng, chỉ để tránh tình huống này xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhờ vào sức mạnh của vốn, cô chỉ muốn là một diễn viên ngoan ngoãn. Chỉ đơn giản coi đây là một công việc, để những người chuyên nghiệp làm công việc chuyên môn của họ. Sau khi suy nghĩ, Lương Thích gửi hồ sơ của mình cho đối phương, rồi nói có thể sắp xếp thời gian để trao đổi chi tiết. Đối phương nhanh chóng đồng ý. Hoa Nghệ Ảnh Thị là một công ty phim ảnh nổi bật trong ngành, từ việc phát triển kịch bản, chọn lựa IP, đến các diễn viên, biên kịch và đạo diễn, hầu như đều có một quy trình khép kín. Suốt nhiều năm qua, công ty luôn tập trung vào ngành phim ảnh. Trong những năm gần đây khi các chương trình tuyển chọn tài năng nổi lên, Hoa Nghệ Ảnh Thị cũng không có ý định tham gia chia sẻ miếng bánh, mà vẫn kiên định tạo ra những bộ phim chất lượng cao hơn. Dương Thư Nghiên là một trong những nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty này. Vì vậy, công ty có thể tin tưởng được, chỉ còn chờ xem hợp đồng như thế nào. Lương Thích đã hẹn gặp người phụ trách của công ty vào sáng hôm sau lúc 10 giờ tại một quán cà phê rất bình thường. Quán này đơn giản đến mức một cốc cà phê chưa đến 20 tệ, nhưng lại có một không gian rất tốt. Người phụ trách của Hoa Nghệ là một cô gái tóc ngắn, cười có lúm đồng tiền, đôi mắt tròn, nhìn có vẻ rất thân thiện. Lương Thích căn cứ vào kinh nghiệm trước đây tự soạn thảo hợp đồng, không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề, chủ động ra tay trước. Khi cô đưa hợp đồng ra, cô gái kia có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ vì chưa từng thấy người mới đến thương lượng hợp tác mà đã mang theo hợp đồng. Cô ta lúng túng đưa hợp đồng của mình cho Lương Thích, nhưng Lương Thích rất kiên quyết. Tôi không xem bản của cô đâu, bản này tôi đã soạn theo quy tắc ngành, cô có thể xem thử, đừng vội bác bỏ. Vậy là Lương Thích ngay lập tức chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Cô thong thả ngồi uống cà phê, chờ đợi khoảng 10 phút, đối phương xem xong hợp đồng. Thực ra không có gì quá khác biệt. Gần như tương tự với bản của cô, chỉ là quyền lợi của diễn viên và bảo vệ khi chấm dứt hợp đồng có thêm vài điều khoản. Hoa Nghệ cũng là một công ty lớn, luôn chú trọng phát triển nghệ sĩ và công ty chủ yếu dựa trên nguyên tắc. Nhân, đối xử với người khác bằng lòng nhân ái. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau khi hết hợp đồng với Hoa Nghệ vẫn chọn ở lại. Vì Hoa Nghệ có tài nguyên tốt và được cho là có sự hậu thuẫn từ các nguồn vốn mạnh mẽ, nên không ai dám làm điều gì sai trái. Thêm vào đó, công ty luôn duy trì được nguồn nội dung ổn định, là một trong những công ty có uy tín và sức mạnh trong ngành, không có ý định làm hỏng ngành của các nghệ sĩ. Vì vậy, sau khi xem hợp đồng, người phụ trách Hoa Nghệ thực sự không vội vàng từ chối, mà nói: "Tôi sẽ báo cáo với cấp trên, bạn có phong cách rất riêng, chúng tôi rất mong được hợp tác với bạn, nhưng các điều khoản hợp đồng cần phải qua pháp lý rồi mới có thể ký. Vì vậy bạn có thể về nhà chờ tôi phản hồi, tôi sẽ sớm trả lời bạn." Cô ấy đối xử rất lịch sự với Lương Thích, không có thái độ coi thường vì cô ấy chưa có nhiều sản phẩm hay nổi tiếng. Vì vậy, Lương Thích cảm thấy ấn tượng tốt với cô ấy. Để chắc chắn hơn, cô còn nhắn tin cho Triệu Anh, hỏi về Hoa Nghệ, liệu công ty này có nội quy ngầm nào không? Triệu Anh im lặng một lúc lâu rồi nhắn lại, chúc mừng em nhé, tiểu sư muội. Lương Thích, Triệu Anh, tôi cũng ký hợp đồng với Hoa Nghệ rồi, chúng ta sắp thành đồng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích, sau khi biết Triệu Anh cũng ký hợp đồng với Hoa Nghệ, Lương Thích thực sự yên tâm hơn rất nhiều. Cô tự thấy các điều khoản hợp đồng không quá khắt khe, vì vậy rất tự tin vào hợp tác lần này. Quả đúng như vậy, một ngày sau, người phụ trách gọi điện cho Lương Thích, nói rằng hợp đồng của cô có thể chấp nhận được và sẽ sớm sắp xếp ký kết. Lương Thích lại ra ngoài ký hợp đồng và tiện thể tham quan một vòng công ty Hoa Nghệ. Tuy nhiên, trong lúc tham quan, cô nghe thấy các nhân viên đang xì xầm bàn tán, và khi vào nhà vệ sinh, cô đã hiểu chuyện. Có vẻ như Hoa Nghệ gần đây đang có biến động trong cấp cao, không rõ là có nhóm vốn nào muốn thâu tóm công ty. Editor, chắc sắp diễn ra cảnh cuối của văn án, mọi người bàn tán suốt, cuối cùng một người tổng kết lại. Liên quan gì đến tôi chỉ là một nhân viên thôi. Sau đó, chuyện này cũng chìm vào quên lãng, ngay cả Triệu Anh cũng không biết. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng với Hoa Nghệ, cô đã thêm WeChat của người đại diện. Người này cũng là một trong những người nổi tiếng trong ngành. Có vô số nghệ sĩ do cô ấy nâng đỡ thành công, nhưng cô đặc biệt đam mê việc dẫn dắt những tân binh. Cô ấy nói rằng rất thích cảm giác thành tựu này. Lương Thích sau khi thêm cô ấy vào WeChat còn được thêm vào một nhóm. Trong nhóm có 5 người, đều là những tân binh cùng đợt ký hợp đồng với công ty. Trong đó có cả Đường Túy, người đã cùng cô đóng tâm đồ. Đường Túy nói rằng, Kỳ Đường đã ký hợp đồng với một công ty đại diện khác cũng khá nổi tiếng. Đây có lẽ là nhờ vào sự hậu thuẫn từ bộ phim của Cố Uy Tuyết. Mặc dù việc tuyển chọn diễn viên và thông tin quay phim của Tâm Đồ chưa được công khai, nhưng trong ngành, hầu như ai cũng biết. Thậm chí có một số đạo diễn còn giới thiệu diễn viên cho các công ty đại diện này. Các công ty đại diện này có lẽ nghĩ rằng, người có thể tham gia phim của Cố Uy Tuyết thì chắc chắn không thể tệ được. Tuy nhiên, không hiểu sao, Tôn Tranh Tranh lại không được ký hợp đồng. Có lẽ cô ấy đã đi theo một mục tiêu cao hơn. Và người đại diện này phải quản lý đến 5 người, có vẻ hơi khó khăn. Nhưng rõ ràng, cô ấy đã quen với cách làm việc dẫn dắt nhiều nghệ sĩ cùng lúc. Mọi việc đều được sắp xếp rất có trật tự. Cô ấy đã hẹn gặp mọi người trước, rồi sau đó trò chuyện về kế hoạch nghề nghiệp. Trong số các nghệ sĩ ký hợp đồng cùng đợt, tất cả đều đã từng đóng phim. Và những nghệ sĩ này đều có các tác phẩm đang phát sóng, duy chỉ có Lương Thích và Đường Túy là tác phẩm vẫn chưa được phát sóng. Tuy nhiên, khi nghe đến việc đã từng đóng phim của Cố Uy Tuyết, ánh mắt của mọi người nhìn về phía họ đầy sự ngưỡng mộ không nói nên lời. Có người nhận ra Lương Thích, nói rằng họ luôn theo dõi cô, và cô đã nổi lên từ một bộ ảnh áo đỏ. Sau đó, có người còn lấy ảnh váy đỏ của cô để so sánh với Dương Thư Nghiên. Kết luận rằng mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Hình tượng của cô, một người đẹp quyến rũ, đã được dựng lên trên mạng. Vì vậy, trước khi gặp trực tiếp, cô luôn nghĩ Lương Thích là kiểu người đẹp lạnh lùng kiêu kỳ, nhưng khi gặp rồi mới phát hiện cô lại là một chị gái dịu dàng, nụ cười rất ngọt ngào. Lương Thích còn đùa, vậy chẳng phải tôi đã phá vỡ hình tượng rồi sao? Cô gái trẻ lập tức xua tay. Không không không, đây là nhận thức mới. Có thể biết được năng lực của người đại diện chỉ qua một vài câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì đã quen với cách làm việc quyết đoán của chị Oang, nên Lương Thích cũng dễ dàng tiếp nhận người đại diện mới này. Cô ấy cũng có phong cách tương tự chị Oang. Tuy nhiên, một số tân binh chưa ký hợp đồng với công ty cảm thấy hơi sợ người đại diện này. Đường Túy còn nhỏ giọng hỏi cô, chị không sợ sao, làm sao tôi phải sợ cô ấy? Lương Thích nói, cô ấy rất tốt, Đường Túy cảm thấy mình không hiểu nổi. Khi trò chuyện với đối phương về kế hoạch nghề nghiệp, Lương Thích nói, chỉ cần yên ổn đóng phim, những cuộc giao tiếp xã giao có thể có, nhưng đừng quá nhiều, các chương trình giải trí kiểu như vậy phải chọn những chương trình có chất lượng, tuyệt đối không được làm marketing quá đà hay làm đại chúng hóa, vì tất cả các chương trình giải trí và hợp đồng quảng cáo đều dựa vào giá trị thương mại. Và giá trị thương mại này đến từ các tác phẩm. Như vậy khi bị người ta chỉ trích, tôi có thể đứng lên nói rằng tôi đi đến hôm nay đều là nhờ vào các tác phẩm. Đối phương rất ngưỡng mộ câu trả lời của cô vì nó phù hợp với tinh thần của Hoa Nghị. Vì buổi gặp gỡ với người đại diện khá suôn sẻ, tâm trạng Lương Thích tốt lên một chút. Cô còn chủ động hỏi Cố Uy Tuyết khi nào dự định đi. Cướp chồng, ngày mai chính là thời hạn 10 ngày mà Thẩm Phong Hà đã nói. Vào nửa đêm, Cố Uy Tuyết gửi cho cô một tin nhắn thoại. Ngày mai là buổi tuyên truyền của Tâm Đồ, nhớ chuyển Weibo nhé. Ngày cưới còn một ngày nữa, Cố Uy Tuyết vẫn đang cố gắng làm việc. Lương Thích thấy tin nhắn của cô liền trả lời ngay, biết rồi. Cố Uy Tuyết ngạc nhiên, sao em còn chưa ngủ? Lương Thích, dạo này mất ngủ, cô không giống như Hứa Thanh Trúc bị ác mộng, chỉ đơn giản là không ngủ được. Cố Uy Tuyết cũng không hỏi cô vì sao mất ngủ, dù sao đối với người hiện đại, thức khuya đã là chuyện rất bình thường. Cô trả lời câu hỏi của Lương Thích, nếu ngày cưới của cô ấy, Cố Xuân Miên không xuất hiện, thì tôi sẽ xuất hiện. Lương Thích, dũng cảm. Lương Thích, tôi sẽ đi lấy váy cưới cho chị, làm tài xế cho chị. Cố Uy Tuyết, được, vậy là hai người trong đêm khuya đã dễ dàng quyết định chuyện này. Tuy nhiên, trước ngày tổ chức hôn lễ của Thẩm Phong Hà, Lương Thích nhận được một tin nhắn lạ, hiện tại có bận không? Tôi muốn gặp cậu một lần. Cổ Hành Nguyệt, người đã lâu không liên lạc với cô, bất ngờ gửi tin nhắn. Lương Thích lập tức trả lời, có, vẫn là quán cà phê mà lần trước gặp gỡ người phụ trách của Hoa Nghệ. Cổ Hành Nguyệt đã gầy đi nhiều, khuôn mặt không còn chút mỡ trẻ con, cằm trở nên sắc nét hơn, khí chất dịu dàng trên người cô cũng không còn, thay vào đó là sự bí ẩn. Lương Thích chỉ có thể dùng từ này để miêu tả, bởi vì những từ khác đều không đủ chính xác. Cổ Hành Nguyệt mặc một chiếc váy len màu xanh đậu, khoác ngoài là một bộ thiết kế cao cấp từ một thương hiệu nước ngoài rất ít người biết đến. Giá có lẽ lên đến 6 con số, màu xám nhưng không hề lạc lõng. Cô ngồi dưới ánh nắng, nhưng đáy mắt lại không có chút ánh sáng nào. Sau khi Lương Thích gật đầu chào cô, ngồi đối diện. Lâu rồi không gặp, đó là một câu mở đầu rất tầm thường. Cổ Hành Nguyệt mỉm cười với cô. Lâu rồi không gặp, những khí chất thuộc về Tề Kiều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Cổ Hành Nguyệt. Lương Thích trầm giọng nói, chúc mừng bạn tái sinh. Đúng vậy, Cổ Hành Nguyệt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn đã giúp tôi quyết tâm. Lương Thích hỏi cô có liên lạc với Cổ Chiêu Nguyên không? Cổ Hành Nguyệt từ từ lắc đầu. Chỉ gặp một lần, đó là trong tang lễ của Cổ anh bác. Và vì Cổ Hành Nguyệt trước đó đã bị thương, nên những ngày qua cô luôn ở trong bệnh viện. Cô rất ít liên lạc với thế giới bên ngoài. Lương Thích hỏi cô, bạn không gặp ai cả sao? Cổ Hành Nguyệt gật đầu. Những ngày đó tôi chỉ suy nghĩ về cuộc đời. Bạn đã nghĩ ra điều gì chưa? Không có gì cả. Cổ Hành Nguyệt nhún vai. Chỉ viết xong một cuốn tiểu thuyết. Lương Thích, Cổ Hành Nguyệt cười nhẹ. Hình như tôi đã hiểu lý do Tề Kiều thích viết nhật ký. Lý do gì? Lương Thích hỏi. Cổ Hành Nguyệt, chữ viết có thể khiến người ta bình tĩnh lại. Lương Thích gật đầu. Vậy thì tốt. Tìm được điều mình thích để làm. Vì tính đặc biệt của Cổ Hành Nguyệt, cuối cùng công ty của gia tộc Tề vẫn rơi vào tay cô. Bởi vì về mặt pháp lý, cô vẫn là Tề Kiều, là người có quyền thừa kế hợp pháp. Công ty trị giá 9 con số rơi vào tay Cổ Hành Nguyệt, nhưng cô không có năng lực trong lĩnh vực này. Tề Tiên Quý như thể chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết, nên chưa bao giờ dạy Cổ Hành Nguyệt kỹ năng quản lý công ty. Cổ Hành Nguyệt đã bán công ty. Một nửa tài sản được quyên góp cho quốc gia, 1/3 cho các tổ chức từ thiện và 1/3 cho trại trẻ mồ côi, phần còn lại cô giữ lại cho mình. Và đã 2 ngày trôi qua kể từ khi phiên tòa của Dương Gia Nhi diễn ra. Những ngày qua cô không quan tâm đến những chuyện này, có lẽ vì bằng chứng quá rõ ràng, Lương Thích không bị triệu tập làm nhân chứng. Cô cũng nghe được từ Cổ Hành Nguyệt, tin tức gây sốc nhất là Dương Gia Nhi đã tự sát. Viện kiểm sát tuyên án Dương Gia Nhi án chung thân. Trên đường từ viện kiểm sát đến nhà tù, Dương Gia Nhi không biết từ đâu lấy được một sợi dây siết cổ mình. Điều này không nằm ngoài dự đoán, nhưng lại hợp lý. Người như Dương Gia Nhi có lẽ cảm thấy cuộc sống vô vọng, rồi dùng cách này để chuộc tội. Lương Thích khi nghe tin đã rất ngạc nhiên. Cổ Hành Nguyệt lắc đầu nói, hôm đó tôi đã định nói với bạn, nhưng điện thoại của bạn không gọi được. Tôi có việc nên đã tắt máy vài hôm trước. Lương Thích nói, nhưng mà, chúng ta đều đã được giải phóng. Cổ Hành Nguyệt nói, đồng thời từ trong túi lấy ra một chiếc USB đưa cho Lương Thích. Cái này, có lẽ bạn sẽ không muốn nhìn thấy, nhưng vẫn đưa cho bạn. Lương Thích nhíu mày, đây là cái gì? Cổ Hành Nguyệt dừng lại một chút, là một số đoạn video của bạn và Tề Kiều hồi nhỏ. Bạn nhất định phải chuẩn bị tâm lý trước khi xem. Cổ Hành Nguyệt nói, nhưng tôi khuyên bạn không nên xem, hãy quên những chuyện đó đi. Lương Thích, được rồi. Lương Thích cầm chiếc USB cảm thấy nặng nề. Cô không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Lương Thích nhìn về phía Cổ Hành Nguyệt, trong im lặng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bạn có từng nghĩ về cha mẹ ruột của mình là ai không? Cổ Hành Nguyệt ngạc nhiên, tại sao lại hỏi như vậy? Lương Thích suy nghĩ một chút rồi nói, tôi có lẽ biết mẹ ruột của bạn là ai rồi. Cô ngừng lại, vì lo lắng mà nhiều lần dừng lại không đúng chỗ. Cổ Hành Nguyệt lại im lặng, Lương Thích cũng không biết có nên tiếp tục nói hay không. Nhưng sau một thời gian dài, Cổ Hành Nguyệt hỏi, bà ấy còn sống không? Lương Thích lập tức gật đầu, và bà ấy luôn tìm kiếm bạn. Bạn biết điều đó từ đâu? Cổ Tinh Nguyệt hỏi, Lương Thích lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn biết không, nhóm máu của bạn rất đặc biệt. Hôm đó bạn mất máu quá nhiều, trong ngân hàng máu chỉ có một túi máu duy nhất phù hợp với nhóm máu của bạn. Khi truyền máu cho bạn đã xảy ra không phản ứng đào thải. Đó là giáo viên của một người bạn tôi. Cô ấy nghi ngờ nên đã làm xét nghiệm DNA rồi. Đó thực sự là một sự bất ngờ đẹp đẽ. Nhưng Lương Thích cảm thấy sự bất ngờ này cũng khá tốt. Cổ Hành Nguyệt nghe xong cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của sự việc. Bạn không lừa tôi chứ? Lương Thích, tôi lừa bạn làm gì chứ? Bản báo cáo đó hiện đang ở chỗ bạn tôi. Lương Thích nói, và mẹ của bạn là một giáo sư văn học tại một trường đại học, nhưng chúng tôi không rõ tình trạng hôn nhân của bà ấy. Nghe bạn tôi nói, bà ấy thường đi khám bệnh một mình. Cổ Hành Nguyệt do dự, Lương Thích lại thêm dầu vào lửa. Bạn có muốn gặp mẹ ruột của mình không? Dù không nhận nhau, cũng có thể gặp mặt mà. Cổ Hành Nguyệt, dù sao thì bây giờ bạn cũng đang một mình. Lương Thích nói, có người thân bên cạnh luôn là điều tốt. Cổ Hành Nguyệt bắt đầu dao động, một lúc sau hỏi. Bà ấy tên gì? Phùng Tiên. Lương Thích nói, Cách Trương.